Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm ẩm trong mê trận, vẫn bình tĩnh như thường. Cô nhanh chóng giải thích với Phương Chi Hạc. Quỷ Ức Sơn Động từng là thánh địa trong truyền thuyết. Tác dụng ban đầu của mê trận này có lẽ chỉ là để ngăn cản người ngoài tiến vào Quỷ Cốc Sơn. Theo tôi suy đoán, cho dù có người lỡ vào trận này, cũng sẽ có chỉ dẫn, hoặc là đưa người ra khỏi mê trận, nhưng Quỷ Cốc Sơn Động không biết vì cớ gì sa sút. Mê trận cũng không có ai bảo trì nữa, cho nên bây giờ, một khi có người đi vào liền sẽ lạc mất, hơn nữa sẽ có khả năng rất lớn không đi ra được. Đây rõ ràng hoàn toàn tương phản với mục đích ban đầu xây dựng mê trận. Hơn nữa nơi này còn có không ít âm khí. Nếu muốn biết đã xảy ra cái gì, phải đi qua khỏi mê trận này. Tô Cẩm vừa đi vừa không yên tâm dặn dò Phương Chi Hạc. Lỡ như chúng ta bất cẩn tách nhau, anh tuyệt đối đừng manh động. Thử liên lạc với tôi trước. Còn nữa, mặc kệ là trận pháp nào, đều sẽ lưu lại một con đường sống cho người vào trận. Trừ phi là sát trận. Dặn dò xong, Tô Cẩm lại tiện tay phẩy nhẹ lên người Phương Chi Hạc. Có một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt nhanh chóng chui vào trong cơ thể Phương Chi Hạc. Lúc này Tô Cẩm mới thở phào. Chỉ cần không gặp phải vấn đề gì lớn, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa đây là kết quả xấu nhất cô dự trù. Sư phụ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận hơn nữa. Phương Chi Hạc biết rõ ý của sư phụ. Tuy nói bây giờ hai người họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng khó đảm bảo tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiếp theo đó, Phương Chi Hạc bám sát phía sau Tô Cẩm, sợ đi sai bước nào. Hai người đi mãi tới giữa mê trận, đều rất thuận lợi. Lúc này, Tô Cẩm nhíu mày, anh có phát giác được một vấn đề không? Phương Chi Hạc cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này quá yên tĩnh. Dựa theo ý của Diêu tiểu thư, nơi này có không ít lệ quỷ, nhưng chúng ta vào mê trận lâu như thế, vẫn không nhìn thấy một con lệ quỷ nào, giống như tất cả lệ quỷ đều biến mất rồi vậy. Điều này rất không bình thường, Tô Cẩm ý vị thâm trường nói, hoặc là chúng không dám xuất hiện, hoặc là chúng đang lén lút lên kế hoạch gì đó. Dứt lời, cô nhìn Phương Chi Hạc, nhắc nhở một câu. Tôi nhớ Khanh Khanh từng nói, có hai con lệ quỷ muốn bắt chị ấy, đó có lẽ chính là lệ quỷ do Hứa Lăng Sơn phái tới. Có lẽ chúng khác biệt rất lớn với lệ quỷ bình thường. Nếu gặp được, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, dám xuống tay với Khanh Khanh nhà cô, vậy thì phải trả giá. Cô quay lại đây lần nữa, ngoài việc thăm dò bí mật của nơi này, mục đích còn lại chính là báo thù cho Khanh Khanh. Phương Chi Hạc lập tức hiểu ý của sư phụ. Tôi hiểu, nếu có thể giữ nhân chứng tôi sẽ bắt sống. Không bắt sống được thì tiễn chúng tan thành mây khói. Nghe vậy, Tô Cẩm rất tán thưởng. Nhưng cô vẫn dặn dò. Tất nhiên, tuy chuyện bắt chúng quan trọng nhưng trong chuyện này, anh vẫn quan trọng nhất. Không được hành động đừng vì bắt chúng mà khiến mình rơi vào nguy hiểm. Tương tự, mặc kệ là bây giờ hay sau này, tôi đều hy vọng anh có thể nhớ kỹ lời tôi. Đừng tùy tiện để mình rơi vào nguy hiểm. Cho dù có chuyện không giải quyết được, cũng còn có tôi đây. Là sư phụ, tôi sẽ dẫn đầu đi phía trước các anh. Phương Chi Hạc trịnh trọng gật đầu. Lời của sư phụ, tôi chắc chắn sẽ khắc ghi trong tim. Được Bạch Quán chủ nuôi 20 năm, là sự bất hạnh của anh ta. Gặp được Tô Cẩm, lại là may mắn cả đời của anh ta. Sư phụ luôn rất quan tâm anh ta, để ý anh ta. Hai người lại đi về phía trước một lúc, khi thấy còn có mấy bước nữa sẽ băng qua mê trận. Tô Cẩm nhạy bén phát giác được sát ý sắc bén và âm khí ập tới. Cẩn thận, cô nghiêng đầu, thấp giọng nhắc nhở Phương Chi Hạc. Ngay sau đó, có vô số lệ quỷ kết thành bè lũ tràn về phía hai người họ. Sắc mặt Phương Chi Hạc lạnh tanh, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của sư phụ. Đám lệ quỷ này lựa chọn cùng nhau hành động, đã sớm mai phục sẵn ở đây rồi. Tô Cẩm không vội vàng dùng bùa thiên lôi. Cô luôn chú ý tình hình bên Phương Chi Hạc. Dù sao thì đột nhiên xuất hiện nhiều lệ quỷ như thế, đúng là một bầy tướng luyện chất lượng. Kiểu tình huống đột phát này dùng để tăng kinh nghiệm cho nhị đồ đệ quả thực quá thích hợp. Đồng thời, Tô Cẩm sẽ cẩn thận khống chế số lượng lệ quỷ tràn về phía Phương Chi Hạc. Dần dần, Phương Chi Hạc cũng ý thức được dụng ý của sư phụ. Động tác của anh ta nhanh hơn, cũng ngày càng ác liệt hơn. Tô Cẩm nhìn tình huống này, cực kỳ hài lòng. Nhị đồ đệ rất nhanh sẽ có thể hành động một mình rồi. Đương nhiên, nếu có thể tìm cho đồ đệ một món pháp khác tốt, vậy thì càng tốt. Dù sao thì phẩm tướng của thanh kiếm gỗ đào trong tay Phương Chi Hạc khá tệ. Chỉ là kiếm gỗ đào bình thường, không được coi là pháp khí gì. Mấy phút sau, Tô Cẩm dùng một lá bùa thiên lôi, trực tiếp nhốt tất cả lệ quỷ lại. Cô dùng ánh mắt nhạy bén lướt qua từng con lệ quỷ. Có lẽ các mi ở trên ngọn núi này rất lâu rồi. Hai ngày nay, có lệ quỷ lạ tới chỗ các mi không? Nếu biết tung tích của chúng, ta có thể cho các mi một cái chết sảng khoái. Tô Cẩm mặt không cảm xúc uy hát về đám lệ quỷ này. Hầu hết bọn chúng đều là cô hồn dã quỷ, gần như đều từng làm chuyện xấu hoặc là gây hại mạng người. Khi cô động thủ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thấy không có con quỷ nào đáp lời, đầu ngón tay cô khẽ động, con lệ quỷ có lệ khí nặng nhất lập tức tan thành mây khói. Có câu gọi là giết gà dọa khỉ, chính là như vậy. Vừa hay con lệ quỷ đó nổi tiếng hung tàn ở vùng này. Sau khi có trấn nhiếp, những con lệ quỷ khác lập tức tranh nhau trả lời câu hỏi của Tô Cẩm. Có hai con lệ quỷ ở nơi khác đột nhiên chạy tới chỗ chúng tôi, còn hung hãn muốn chiếm địa bàn của chúng tôi. Vì vậy hai phe chúng tôi còn suýt chút đánh nhau một trận. Sau đó chúng nói, chúng chỉ tới làm chút chuyện, chỉ ở mấy hôm rồi sẽ đi. Chúng tôi nghĩ lại, cũng không động thủ với chúng. Phương Chi Hạc nghi hoặc truy hỏi, vì sao không động thủ? Đám lệ quỷ đó nhìn Phương Chi Hạc giống như nhìn kẻ ngốc. Dù sao chúng cũng không ở mấy ngày, vì sao chúng tôi phải ra tay với chúng? Đều là cô hồn dã quỷ, tội gì làm khó nhau? Phương Chi Hạc, a đây, anh ta thực sự không ngờ, đám lệ quỷ này thế mà còn có lòng đồng tình như vậy. Ồ, đợi đã. Hình như không đúng lắm, anh ta thăm dò nói. Chắc không phải là tụi mi cảm thấy không đánh lại chúng đó chứ, cho nên mới không ra tay. Một đám lệ quỷ, chúng tôi không phải người, nhưng anh cũng thật sự không có EQ. Loại chuyện này, nhìn thấu nhưng không nói toạc. Sự im lặng của chúng chứng tỏ Phương Chi Hạc đoán đúng rồi. Đáy mắt Phương Chi Hạc xẹt qua lạnh lẽo. Quả nhiên là lời quỷ liên thiên. Tụi mi ai ở ngọn núi này lâu nhất? Tô Cẩm lại hỏi một câu. Chúng xác nhận với nhau, cuối cùng đưa ra một kết quả. Đứa ở lâu nhất đã được 10 năm rồi. Tô Cẩm ra hiệu con lệ quỷ đó nói tình hình khi tới ngọn núi này. Đáng tiếc, nó cũng không nói ra được tin tức hữu dụng gì. Chúng đều là sau khi nơi này sa sút mới dần dần tới đây. Sau đó chiếm núi Xưng Vương, cách Trương.